Vũ Thần Chúa Tể, chương 5013, Người Tự Do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi thiên phú siêu tuyệt, tâm trạng kiên định, coi trời bằng vung, nhìn thấy Tần Nguyệt Trì, vẫn là giống như chuột thấy mèo. Nội tâm vô cùng lo lắng không yên cùng bất an. Đây là nữ nhân nhìn thấy chính mình bà, đều sẽ có phản ứng. Thấy hai người lo lắng không yên bộ dáng, Tần Nguyệt Trì không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Vung tay lên, oanh, một cổ vô hình lực lượng sinh ra, là hai người nâng lên đến. Được, tốt, liền không cùng các ngươi nói đùa, nhìn đem hai người các ngươi sợ đến. Tần Nguyệt Trì mỉm cười, cảm thụ được cổ lực lượng này, Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi ảo ảo biến sắc. Hôm nay các nàng thực lực dĩ nhiên tương đương với đỉnh phong cấp chí tôn, vùng vũ trụ này trừ lác đác mấy người, cơ hồ không người là các nàng đối thủ. Có thể vừa mới Tần Nguyệt Trì phất tay thời điểm, các nàng nhưng căn bản có bất kỳ năng lực chống cự nào, khiến bọn họ làm sao không giật mình. Bá mẫu thực lực, đến tột cùng là cái gì cấp độ? Đa tạ bá mẫu, Trần Tư Tư cùng Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng lần thứ hai hành lễ nói. Đừng như vậy câu nể, ta lại không ăn thịt người. Tần Nguyệt Trì khẽ cười, nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Tư Tư, tức khắc, trên sân tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ngô, vùng vũ trụ này ma thần chi nữ, thừa nhận rất nhiều thống khổ, mới có thể chuyển thế trùng sinh, đi đến một bước này, không dễ dàng a. Tần Nguyệt Trì cảm thán một tiếng. Người phụ thân, tại vũ trụ hải, ngược lại cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc. Tần Nguyệt Trì lắc đầu. Phụ thân hắn làm sao? Trần Tư Tư kinh sợ. Còn nữa, cha ta hắn, tại vũ trụ hải, ở đây kẻ khác cũng đều mặt lộ kinh hãi. Mà thần hắn tại vũ trụ hải. Không sai, thật là tại vũ trụ hải, hắn coi như là vùng vũ trụ này đi ra ngoài lác đác không có mấy có thể lang bạt ra yếu ớt danh tiếng ra khỏa. Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói, Tần Trần quay đầu cả kinh nói, mẫu thân, chẳng lẽ trong truyền thuyết ma thần, là siêu thoát cường giả? Tự nhiên, ma thần, tại thời đại viễn cổ lại thành liền siêu thoát, đi vào vũ trụ hải. Tần Nguyệt Trì gật đầu, bất quá. Hắn cũng đi đường rẽ, coi như, không nói hắn. Tần Nguyệt Trì nhìn về phía Trần Tư Tư, người tuy là dung hợp hai đời thân, nhưng mà linh hồn cũng không hoàn toàn dung hợp. Trên thực tế cũng cần thiết dung hợp, ta Tần Nguyệt Trì con dâu tự nhiên không thể có hai đời nhân sinh. Tần Nguyệt Trì trong giây lát một chỉ điểm ra, nhất đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt tiến vào Trần Tư Tư giữa chân mày. Vù vù một tiếng, Trần Tư Tư cả người trong nháy mắt dâng lên. Nàng cả người huyền phù chân trời, các loại lực lượng kinh khủng tại nàng quanh thân sao động, tạo thành một cổ kinh người khí tức. Chốc lát, Trần Tư Tư rơi xuống, ta đầy thân thể, Trần Tư Tư kinh hãi cảm thụ được thân thể mình. Trước đây nàng, gặp phải các loại lực lượng hủy hoại, thân thể đã là vô cùng chật vật, nhưng mà giờ này khắc này, nàng nhưng cảm giác mình thân xác vô cùng trong sáng cùng trong suốt, phảng phất nhận được tân sinh một dạng. Nàng nắm chặt quyền, một cổ nửa bước siêu thoát lực lượng trong nháy mắt dũng động. Cổ lực lượng này tuy là rất yếu, nhưng đi là thật tại nửa bước siêu thoát tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kiếp trước, cũng đã là nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Ta chỉ là đưa ngươi kiếp trước tu vi cảm ngộ, lại lần nữa tìm trở về. Đương nhiên muốn triệt để khôi phục kiếp trước tu vi, ngươi tự mình tu luyện trở về, bất quá. Người kiếp trước tu vi cũng không gì hơn cái này, không cần thiết quá mức để ý, trừ cái đó ra, ta còn đưa ngươi thân xác tẩy địch một phen, trên người ngươi toàn bộ bệnh kín, đã được ta tu phục. Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói, đa tạ bá mẫu, Trần Tư Tư vội vàng kích động nói, ngươi là con dâu ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Tần Nguyệt Trì cười cười, nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Còn như ngươi. Tần Nguyệt Trì một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm tới, Thượng Quan Uyển Nhi trong nháy mắt cảm giác mình trên thân triệt để có bí mật, tất cả mọi thứ, đều triệt để hiện ra tại Tần Nguyệt Trì phía trước, thậm chí là từng có tại Thiên Vũ Đại Lục làm bạn kiếp trước Tần Trần trải qua, cùng với Tần Trần ngã xuống tử vong hạp cốc sau hóa thân huyễn ma tông tông chủ trải qua cũng cái gì cũng không sót. Nhưng mà, Tần Nguyệt Trì cũng cái gì đều nói, chỉ là nhàn nhạt nói. Dung hợp hắc ám nhất tộc bản nguyên, hóa thân hắc ám nhất tộc, miễn cưỡng tạm được. Bất quá, hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải cũng không phải là cái gì đỉnh cấp chủng tộc. Dứt lời, Tần Nguyệt Trì cũng là một chỉ điểm ra, oanh một tiếng, một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tiến vào Thượng Quan Uyển Nhi trong thân thể. A, Thượng Quan Uyển Nhi lơ lửng, trong cơ thể nàng bị cải tạo hắc ám bản nguyên từ từ diễn hóa, một cổ sâu vô cùng lực lượng dũng động đi ra, cuối cùng oanh một tiếng, Thượng Quan Uyển Nhi trên thân đồng dạng bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Này một cổ lực lượng mang theo vô cùng sâu hắc ám chi lực, nhưng so với trước kia hắc ám nhất tộc hắc ám chi lực không muốn biết đáng sợ ở trên bao nhiêu. Đa tạ bá mẫu, Thượng Quan Uyển Nhi cũng vội vàng hành lễ nói. Sau đó, Tần Nguyệt Trì nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiền bối, Tiêu Diêu Chí Tôn vội vàng hành lễ. Ngươi, không tệ, Tần Nguyệt Trì gật đầu, bỗng nhiên giơ tay lên, vù vù một tiếng. Tiêu Diêu Chí Tôn đỉnh đầu Hoang Thiên Tháp trực tiếp lơ lửng, oanh, từng cổ một vô hình thời không chi lực cấp tốc ngưng tụ, tiến vào Hoang Thiên Tháp trong. Lộng lộng lộng, Hoang Thiên Tháp trong giống như xảy ra một loại lột xác, một cổ cường đại siêu thoát khí tức oanh nhiễu đi ra, sau đó trong nháy mắt lại biến mất, phải không còn một mảnh. Đây là ta đáp ứng ngươi đồ đạc, Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói, có vật này, ngươi đem có thể tự do đi vào vũ trụ Hải Lang Bạt. Không cần cẩn thận hắn. Đa tạ tiền bối, Tiêu Diêu Chí Tôn kích động không thôi. Lúc này hắn cảm thụ được trong tay Hoang Thiên Tháp, ánh mắt trong có không che giấu được sắc mặt vui mừng. Mẫu thân, bọn họ đều có chỗ tốt, Hải Nhi đây. Lúc này, Tần Trần bỗng nhiên nháy nháy con mắt. Mẫu thân không phải cũng đã lưu cho ngươi đồ đạc sao? Tần Nguyệt Trì cười rộ lên. Thôi được, vật kia, ngươi tạm thời không cần, đã như vậy. Tần Nguyệt Trì mắt nhìn Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Bá, nàng khoát tay, thần bí kiếm gì trực tiếp tiến vào Tần Trần trong tay. Lăn ra đây, Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy thần bí kiếm gì trong, nhất đạo tràn ngập âm lãnh hư vô thân ảnh nổi lên. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, một cổ cây ết ủng bố kiếm khí liền xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem vũ trụ đều cho bổ ra một dạng. Kiếm ma, người này chính là này thời kỳ viễn cổ kinh khủng nhất kiếm đạo một trong cường giả kiếm ma. Giờ phút này kiếm ma trên thân, một cổ cây ết ủng bố nửa bước siêu thoát lực dũng động, mạnh kinh người. Nhưng Tần Nguyệt Trì một tay đè một cái, liền nghe oanh một tiếng, đạo kiếm ý này trực tiếp liền bị kìm chế đi xuống. Hôm nay ngươi lên, ngươi tự do, Tần Nguyệt Trì nhàn nhạt nói, này kiếm ma nghe vậy, không nói hai lời. Nhấc lên kiếm quang liền muốn rời khỏi, nhưng mà hắn mới vừa bay ra ngoài bao lâu, ầm một tiếng, liền phảng phất đụng vào nhất đạo vô hình bình chướng, sau đó bắn trở về. Kiếm ma sửng sốt, hắn đổi lại phương hướng, ầm một tiếng, sau đó lại là bị bắn trở về đến. Kiếm ma xoay người, kinh ngạc nhìn Tần Nguyệt Trì. Cách chương.